Nhà trẻ hoàng gia, chương 34, ngươi cũng quá xui xẻo đi. Gocchuyenaudio.com Edit, Mộ Hàm, Beta, A Tử, đương kim thiên tử tuy rằng tính tình luôn luôn quỷ dị khó đoán. Hơn nữa đôi lúc cương triều quá mức tiêu sách, nhưng đối với Tiêu Cảnh Dương lại yêu cầu rất nghiêm khắc. Vì vậy Tiêu Cảnh Dương có đôi khi cảm thấy phụ hoàng đối với thập tam đệ quá coi trọng. Làm trong lòng hắn sinh tia cảnh giác, nhưng là mẫu hậu đã từng nói với hắn, Tiêu Sách là nhi tử nhỏ nhất của phụ hoàng. Thêm nữa Tiêu Sách thiên tư thông minh, cưng chiều như thế nào cũng không quá đáng. Còn đối với hắn nghiêm khắc yêu cầu, đấy là bồi dưỡng thái tử. Ý nghĩ này vẫn giúp hắn cố gắng đến bây giờ. Nhưng là phụ hoàng có nghiêm khắc, cũng chưa từng đối với hắn thần sắc nghiêm nghị quá như vậy. Lần này Hải Đường Yến là bước đầu hắn thiết lập nên phạm vi quyền lực của bản thân. Cũng là một cơ hội để hắn thử phụ hoàng. Tuy rằng kế hoạch ban đầu là giáng chức Lý Vân Thanh bị sụp đổ. Nhưng hắn mấy ngày nay còn thầm đắc chí phụ hoàng đối với hắn làm chuyện mờ ám cũng không có truy vấn. Kết quả, thật ra là chưa kịp tìm hắn tính sổ mà thôi. Tiêu Cảnh Dương trong đầu hiện lên những ý niệm này. Cơ thể như là có ý thức. Đầu óc chưa kịp phản ứng thì hắn cũng đã khẩn trương quỳ trên mặt đất rồi. Hoàng hậu ở bên thấy thế nhắm lại hai mắt, nàng trước đó cũng không biết Tiêu Cảnh Dương cầu nàng tổ chức Hải Đường Yến mục đích là vì Lý Vân Thanh. Nếu trước biết trước, nàng nhất định sẽ ngăn không cho bọn họ làm như vậy. Ở trong thịt nướng bỏ sợi tóc hãm hại người, chiêu này từ thời Hán Triều đã có người từng làm như vậy. Văn võ bá quan có mặt có người nào không biết điển cố này? Rõ ràng biết thái tử đây là đang thử hoàng đế, mà cũng không ai vì Lý Vân Thanh nói giúp một câu. Bởi vì tất cả mọi người chờ đợi hoàng đế tỏ rõ thái độ. Là ngầm đồng ý thái tử thiết lập phạm vi quyền lực. Vẫn là giữ lấy quyền lực một chút cũng không buông tay. Đây là một sự kiện tốt vô cùng, có thể ngồi xem thái tử thử hoàng đế. Rồi sau đó đưa ra lựa chọn như thế nào hành động. Mà vị phu quân cực kỳ tôn quý này của nàng thống hận nhất là bị người khác thử. Cũng hận nhất quyền lực nắm trong tay người khác, cho dù là nhi tử chính mình cũng không được. Nghĩ đến đây, nàng ngược lại là muốn cảm tạ trước khi Tiêu Cảnh Dương mở miệng cầu tình đã nói chuyện Tiêu Tử Y, nếu không phải nàng đề cập qua câu chuyện. Hậu quả thiết nghĩ không tưởng tượng nổi. Nhi tử a, ngươi vẫn còn quá non. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn một bên, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm không nói được một lời. Ở bên hoàng đế thiên uy khó lường, nàng đã sớm học được khi nào thì nên nói khi nào thì không nên nói. Nhưng con trai của nàng giống như còn chưa có học được điểm này. Trong phòng ấm đột nhiên thực im lặng, chỉ nghe thấy bên trong lò sưởi có một chút tiếng than củi thiêu đốt. Ngươi đứng lên đi, sau một hồi lâu, hoàng đế hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lửa giận của mình. Tiêu Cảnh Dương bất an đứng lên, giọng nói ân hận, phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Hoàng đế bí hiểm cao giọng nói, Nga, ngươi làm sai chỗ nào? Sai ở không nên tự tiện đoán mò tâm ý của phụ hoàng. Tiêu Cảnh Dương cúi đầu nói, hắn kỳ thật sai ở chỗ quá tự phụ. Cũng quá nóng lòng, nhưng là hắn thật sự sợ là Tiêu Sách sẽ được phụ hoàng cưng chiều quá mức. Trong lịch sử chuyện thái tử bị phế cũng không phải là chưa từng có. Tiêu Sách ngày từng ngày lớn lên, lập tức sẽ đến 13 tuổi thành gia, cột mốc này chứng tỏ hắn chính thức xuất hiện trong tầm mắt của vua và dân. Sai, ngươi cũng không phải sai ở điểm này. Hoàng đế đưa tay gõ nhịp nhịp ở trên bàn. Nếu có người đoán mọi ý tứ trong lời nói của trẫm. Trẫm vị hoàng đế này phải phi thường buồn bực, thỉnh phụ hoàng khai sáng. Tiêu Cảnh Dương cung kính hỏi. Hoàng đế lạnh lùng nói. Ngươi sai ở chỗ không nên trọng dụng người kia. Tiêu Cảnh Dương không cam lòng ngẩng đầu. Hỏi tới, phụ hoàng, Thái Nguyên Lý gia đến tột cùng là làm sao vậy? Một người xuất thân như vậy có trọng yếu sao? Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Hai tay nắm sau lưng, dáng điệu chẳng buồn nói. Hoàng hậu thấy thế, nhàn nhạt thay hoàng thượng giải thích. Cảnh Dương, Thái Nguyên Lý gia chưa bao giờ được trọng dụng. Đây là một quy định bất thành văn a. Này nhi thần biết, nhưng là quy định bất thành văn này. nhưng không ai có thể nói rõ vì điều gì. Nhi thần không tin Phụ Hoàng hội bởi loại tin đồn đãi này mà không trọng dụng nhân tài. Tiêu Cảnh Dương bất cứ giá nào, hôm nay coi như là đã chống đối Phụ Hoàng, cũng phải nói, Hoàng hậu liếc mắt qua Hoàng đế, nhìn đến mặt hắn không chút thay đổi, ngầm đồng ý nàng nói tiếp, Cảnh Dương, đây không phải cái gì đồn đãi, mà là theo Thái Tông truyền xuống một đạo tiền triều thánh chỉ. Xưa kia sau khi Thái Tông đánh chiếm Vị Ương Cung, phát hiện đạo thánh chỉ tiền triều này đặt ở một nơi cất giấu bí mật. Mặc dù cũng không biết là có ý tứ gì, nhưng là này thánh chỉ trên tiền triều là dấu ngọc tỷ của Độc Cô Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Tiêu Cảnh Dương sửng sốt Độc Cô, Hoàng hậu chậm rãi gật gật đầu, Độc Cô Hoàng hậu là kiểu mẫu Hoàng hậu để noi theo. Không chỉ có bởi vì nàng hiền lương thục đức, vì cơ nghiệp triều đình cống hiến rất nhiều, hơn nữa còn là người tạo ra vị hoàng đế xưa nay chưa từng có trong lịch sử tựa như thần thoại. Cho nên dấu ngọc tỷ Độc Cô Hoàng hậu có rất lớn ảnh hưởng. Ngay cả Thái Tông đều đem đạo thánh chỉ tiền triều này lưu lại. Buồn cười quá, Tiêu Cảnh Dương trong lòng nghĩ như vậy, chỉ vì đống giấy vụn tiền triều kia thì cứ như vậy nghe lời sao? Nga, sai lầm rồi, là phế chỉ, bất quá hắn nhìn Phụ Hoàng mẫu hậu hai người trên mặt bộ dáng trịnh trọng lạ thường. Hắn cho dù thiết nghĩ buồn cười cũng không thể biểu lộ ra nửa phân. Phụ Hoàng, chẳng lẽ Lý Vân Thanh cũng bởi vì như vậy liền vĩnh viễn ở lễ bộ là một cái chức phụ trong sạch nho nhỏ sao? Hoàng đế bắt đầu tùy tay lật tấu chương lên xem. Khi hắn nhìn ra, Lý Vân Thanh chẳng qua là nhi tử cố ý thu mua tâm một người. Hắn tự nhiên sẽ không coi trọng. Hoàng thượng, không bằng như vậy đi. Làm cho Lý Vân Thanh đưa muội muội của hắn tiến cung làm bạn tử y. Vì bồi thường hắn, làm cho hắn ở lễ bộ thăng một cấp. Như thế nào, Hoàng hậu thử đề nghị nói. Hoàng đế nghĩ nghĩ, mắt nhìn hiếm thấy hắn hướng Hoàng hậu thỉnh cầu. Vì tiện gật đầu nói. Cứ như vậy đi, Tiêu Cảnh Dương không nói gì hỏi trời xanh, không nghĩ tới hắn càng cầu tình, ngược lại càng tạo thành phản hiệu quả, ở lễ bộ thăng nhất cấp có năng lực thế nào, bất quá cũng chính là theo trông coi hàng hóa thăng cấp đến trông coi vật hỗn tạp. Nhớ tới mấy ngày hôm trước Đàm Nguyệt Ly cười nhạo Lý Vân Thanh suối quẩy nói một câu. Ngay cả Tiêu Cảnh Dương hiện tại cũng muốn nói với mình câu kia. Ngươi cũng quá xui xẻo đi. Cách chương.